La bàn vận mệnh, chương 354, Tiểu Bạch lại một lần tiến hóa, gocchuyenaudio.com, Mạnh Đình Hiên đã đi làm việc một mình Dương Thiên Vấn đứng ở tại chỗ tự hỏi, Tiểu Bạch một lần nữa nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, kêu la. Lão đại, mau để cho ta vào trận pháp không gian. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, để cho Tiểu Bạch đi vào, hơn nữa cho đủ quyền hạn, ít nhất tất cả trong trận sẽ không thương tổn nó. Ở trong đại trận thực lực hung thú bị áp chế bảy thành. So với bên ngoài càng thêm không chịu nổi, Tiểu Bạch sau khi đi vào, sẽ cùng vô số sát khí biến thành cự long cùng nhau đối phó vô số hung thú trào vào đại trận. Dương Thiên Vấn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý tất cả trong trận. Kim ấn của Vấn Thiên sau khi tiến hóa tựa như cùng trước kia so sánh chỉ là các loại thuộc tính cơ bản được tăng lên rất lớn, còn lại đều không có nhiều biến hóa. Nói trắng ra là cũng chính là trận pháp không gian càng thêm củng cố, trận pháp càng thêm huyền diệu một chút, uy lực cũng tương ứng lớn hơn một chút, không thể nói có thể vây khốn thần linh, nhưng nghĩ hẳn có thể vây khốn tiên tôn nhỉ. Tiểu Bạch ở bên trong cũng lợi hại rồi, chu cái miệng nhỏ, dùng sức hút một cái, đó là toàn bộ hung thú sống cứ như vậy bị nó một ngụm nuốt. Dương Thiên Vấn xem tới trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá khoa trương một chút nhỉ. Đây chính là hung thú khổng lồ thực lực không dưới đế cấp cường giả. Một ngụm nuốt, vừa rồi chính là một con sống sờ sờ. Vậy không phải đặt ở bên ngoài, Tiểu Bạch không phải có thể một ngụm nuốt vào mấy vạn nhân mã. Tiểu Bạch cứ nuốt sống như vậy, ngươi không sợ tiêu hóa không tốt. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Yên tâm đi, lão đại. Có lẽ lúc nuốt phiền toái một chút nhưng sau khi nuốt vào tuyệt đối không có vấn đề. Cái này còn phải đa tạ trận pháp của ngươi áp chế sức phản kháng của chúng nó. Nói cho ngươi, nuốt sống vào càng bổ. Đây chính là thiên phú thần thông của người ta thức tỉnh chưa bao lâu. Tiểu Bạch dùng linh hồn hồi âm nói. Ngươi là thần thông gì? Cắn nuốt thôn phệ. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi, sau lại nhớ tới cái gì kỳ quái hỏi. Ngươi sẽ không cùng Hắc Huyền Phê thần thú là quan hệ thân thích chứ? Ồ, khả năng không lớn nhỉ. Vì ta đoán nghĩ đến ta tương lai học pháp tắc chính là thôn phệ pháp tắc nhưng là thôn phệ pháp tắc cũng không phải chỉ có Hắc Huyền Phệ thần thú mới biết. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, có chút hoài nghi, truyền thừa trí nhớ chưa hoàn toàn mở ra. Chẳng qua Tiểu Bạch biết hình thức biểu hiện của thôn phệ pháp tắc chỉ có 3 loại như vậy, mình hiện tại thi triển loại này cùng phệ thần lĩnh vực của Hắc Huyền Phệ thần thú có chút tương tự. Được rồi, những cái này đợi đến lúc truyền thừa trí nhớ của ngươi hoàn toàn mở ra liền có thể biết. Dương Thiên Vấn cũng không muốn tự hỏi những vấn đề hư vô mờ mịt này. Một tháng cứ như vậy trôi qua. Hư Hoa Tiên Đế nhận được tin tức của Mạnh Đình Hiên, lập tức thở phào nhẹ nhòm một hơi. Dương Thiên Vấn tự mình đi qua có hắn, cửa phong ấn ít nhất có thể cam đoan vô tư trong vòng một năm. Ở sau khi cố ý phân phó nhất định phải lấy lễ đối đãi, tuyệt đối không nên va chạm vị trận pháp tông sư tính tình cổ quái này, Hư Hoa Tiên Đế lập tức liên hệ các đại đầu sỏ của tam giới, bắt đầu thương thảo vấn đề xuất binh lần nữa. Chẳng qua một lần này thì không có vội vã như vậy. Đương nhiên, Hư Hoa Tiên Đế vẫn là phi thường lấy đại cục làm trọng, ở trước khi thương thảo đã phái một ức đại quân đi qua, để ngừa vạn nhất. Một ức, gocchuyenaudio.com, viện quân đều là do Hư Hoa Tiên Cung cùng với tiên vực tương ứng cùng nhau góp ra. Bọn họ ở 3 tháng sau chạy tới chỗ Hồng Phong ấn chỗ Mạnh Đình Hiên. Có một ức viện quân này, tuy không thể nói thắng dễ dàng, nhưng mà tin tưởng mặc dù hung thú trào ra cũng có thể kéo dài nửa năm trở lên. Áp lực của Mạnh Đình Hiên giảm không ít. Cuối cùng tiên giới lôi khắc tông sư của Vô Vi Tiên Cung đã đến, càng là làm cho áp lực của Mạnh Đình Hiên nháy mắt giảm bớt bảy thành. Dương Thiên Vấn cũng rốt cuộc thật sự kết bạn vị phòng ngự tông sư này. Một lão già đầu bạc mày đen, tròm râu dài, vóc dáng nhỏ gầy, khoác một thân đạo bào phong cách cổ xưa màu xám, trong mắt lộ ra một cỗ hào quang trí tuệ. Vấn Thiên cư sĩ, lão đạo tiếp thủ, lôi khắc trái lại so với Dương Thiên Vấn còn đánh tiếp đón trước. Dương Thiên Vấn xa xa từng thấy lôi khắc, chỉ là lúc ấy không ai giới thiệu lại hơn nữa nóng lòng để cho trận ấn tiến hóa cho nên chưa kết bạn. Lôi khắc đạo trưởng khách khí rồi. Dương Thiên Vấn đáp lễ nói. Cư sĩ lặn lội đường xa, không ngại ức vạn dặm trợ giúp, càng lấy sức một người, ngăn chặn chỗ hồng, lão đạo lại là thật lòng bội phục. Nếu cư sĩ không chê lão đạo dài dòng, đợi lão đạo hoàn thành bố trí nơi này, chúng ta hào hào tán gẫu sướng một phen. Lôi khắc không có bưng cái giá tiền bối. Ở tiên giới có thực lực chính là tiền bối. Đây là vinh hạnh của tại hạ, Dương Thiên Vấn cũng dần dần quen thuộc vị trí của mình. Chẳng qua khiêm tốn một chút sẽ càng thêm dễ dàng kết bạn. Chẳng qua tại hạ phải khống chế trận pháp, sợ là phải cho ngài đợi lâu. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN không sao, cư sĩ chuyên tâm chủ trận là được. Chờ tất cả đều ổn định xuống, chúng ta lại tán gẫu cũng không muộn. Lôi Khắc cao hứng trả lời, nói xong liền cáo từ mà đi, chuẩn bị bố trí phòng ngự trận thế. Tâm thần Dương Thiên Vấn lại chuyển vào trong trận pháp không gian. Tiểu Bạch vẫn là bộ dáng cũ, cảm giác được thần thức của Dương Thiên Vấn đi vào, vui vẻ hét lớn. Lão đại, ta một mình nuốt ăn hai ức hung thú thích, thật sự là thích. Cái này nếu ở bên ngoài tuyệt đối không có khả năng đạt tới một ngụm nuốt một chỗ. Đại bổ, đại bổ. Dương Thiên Vấn nghe xong một trận không còn lời nào. Hai ức, hung thú thật lớn như vậy, tiểu gia hỏa này vậy mà đã nuốt ăn hai ức. Thật sự là trâu bò. Nhìn xem hình thịt tiểu gia hỏa này, ăn nhiều như vậy, vậy mà một chút cũng không trở nên béo. Nếu để cho những mỹ nữ kia trên địa cầu thấy, không biết phải hâm mộ chết bao nhiêu đây. Ngươi không sao chứ, hai ức ngươi có thể tiêu hóa được sao? Dương Thiên Vấn không còn gì để nối hỏi. Yên tâm đi, ta cảm giác ta lập tức sắp tiến hóa đến trưởng thành trung kỳ rồi. Ha ha ha, Tiểu Bạch vui vẻ giống. Lão đại, ngươi biết không? Nếu là tu luyện bình thường, tiến hóa đến trưởng thành trung kỳ ta ít nhất cũng cần phải đi trên ức 5 năm tháng. Lúc này mới chẳng qua không đến vạn năm, ta liền đã tiến hóa đến trưởng thành sơ kỳ, lập tức sắp tiến hóa đến trưởng thành trung kỳ. Hắc hắc hắc hắc, nghĩ hẳn ngày tiến vào thành thục kỳ cũng không xa. Hung thú cũng không phải là hiện tại có thể đụng tới, hơn nữa cho dù là hiện tại Tiểu Bạch cũng không thể toàn bộ nuốt ăn hung thú có được thực lực đế cấp. Mà nếu đem thú hồn cùng máu thịt hung thú tách ra cắn nuốt, hiệu quả xa xa không bằng toàn bộ một ngụm nuốt bổ hơn. Vậy ngươi tiến hóa đến trưởng thành trung kỳ thực lực như thế nào? Gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn cũng vì Tiểu Bạch khai. Bình thường cao giai thần thú sau thành thục chính là thần thú. Mà ta chỉ cần tiến hóa trưởng thành hậu kỳ, thực lực tuyệt đối không thua kém thần thú bình thường. Trưởng thành trung kỳ, hẳn là cùng tiên ma cấp bậc tiên tôn giữ ngang lẫn nhau chứ? Tiểu Bạch tính toán một chút trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong, không khỏi thầm than quả nhiên như thế. Tiểu Bạch nếu tiến hóa đến trưởng thành trung kỳ, đó chính là một con bài chưa lật lớn nhất của mình, hơn nữa là con bài chưa lật che giấu sâu nhất. Ai có thể nghĩ đến sủng vật nhỏ nhắn đáng yêu sẽ là một tồn tại cường đại có thể so với tiên tôn. Tốt, rất tốt, những hung thú này từ phương diện khác mà nói thật đúng là phúc tinh của ta. Thật tốt quá, ngươi tiếp tục ăn, nhớ ỏ cũng không nên vượt qua phạm vi năng lực. Ta ở bên ngoài kéo giúp ngươi, ngươi có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Một lần này viện binh đến đặc biệt nhanh, chỉ không đến nửa năm, hai nhóm nhân mã tổng cộng hơn 100 ức đại quân đã chạy tới. Một bộ phận là từ tam quân tập kết mà đến, một bộ phận khác là từ trên chiến trường thứ nhất phân ra 40 ức đại quân chạy tới. Dương Thiên Vấn nửa năm qua, hầu như đều canh giữ ở trước chỗ hồng, một bước cũng không rời khỏi. Người khác nhìn thấy là cho rằng hắn đang khống chế trận pháp. Thật ra hắn là đang quan sát chú ý tình huống của Tiểu Bạch. Thì ra Tiểu Bạch muốn đến trưởng thành trung kỳ, không chỉ là cần lượng lớn năng lượng, còn cần ở trong tiến hóa thu lấy lượng lớn năng lượng. Có thể nói là biến hóa duy nhất ở sau ấu sinh kỳ tiến hóa đến trưởng thành kỳ. Tiểu Bạch gia hỏa này tại nửa năm nay nuốt ăn vô số hung thú, đã dự trữ đủ năng lượng tiến hóa. Chẳng qua, năng lượng lúc tiến hóa là đủ rồi, nhưng là năng lượng trong lúc tiến hóa đâu? Cách chương.